Vì người yêu giấu, chương 24, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơm gia đình, Giáng sinh, không khí lạnh lẽo vô cùng, tuyết rơi trắng mốt đọng trên từng nhành cây khô khốc. Hôm nay là ngày đầu tiên Triệu Tử Đoạn gặp qua Tương phu nhân, y thực sự lo lắng, sau khi chỉnh trang quần áo nghiêm túc liền thấy chân tay vô cùng thừa thãi, đi tới đi lui. Hoàn Nhan Viên Hạo choàng khăn lên cổ y, trấn an. Anh cùng gia đình không quá nhiều can hệ, em đừng sợ. Triệu Tử Đoạn xoa xoa đôi tay áp vào gương mặt người thương. Nhưng, Hoàn Nhan Viên Hạo ôn nhu cười, dung mạo thanh nhuận tươi đẹp. Một nửa đất nước đều biết anh yêu em, mẹ anh đương nhiên cũng rõ ràng. Triệu Tử Đoạn mím môi, ban đầu chỉ là y đăng clip thân mật vui vẻ cùng Hoàn Nhan Viên Hạo lên trang cá nhân, không ngờ một thời gian sau lượt follow tăng đột biến. Khiến y từ người bình thường trở thành võng hồng, vừa rồi còn làm đại diện hình ảnh cho một nhãn hiệu thời trang. Triệu Tử Đoạn gượng gạo cười, theo chân Hoàn Nhan Viên Hạo lên phòng ăn đã được đặt trước. Tương phu nhân vui vẻ thân mật, trên bàn ăn bày biện vô số món, rượu đắt tiền cũng đã khui sẵn mấy chai. Triệu Tử Đoạn có chút ngạc nhiên, tuy là thời đại phóng khoáng, nhưng tư tưởng tân tiến của Tương phu nhân thật khiến người khác bất ngờ. Thêm 15 phút, Hoàng Hy Phong đưa theo Hàn Hoa đến, gọi Tương phu nhân một tiếng gì. Nửa giờ sau, em trai cùng mẹ khác cha của Hoàn Nhan Viên Hạo là Phan Phượng Thuật cũng nối bước ra mắt người yêu là một cậu sinh viên. Triệu Tử Đoạn lúc này không còn chút thắc mắc nào, Tương phu nhân đây chính là nhắm mắt sống chung với lũ. 2. Clip bị lộ, Triệu Tử Đoạn đang lướt mạng xã hội, vô tình thấy một đường link được nhiều forum lan truyền. Y tò mò click vào, liền phát hiện là đoạn clip Hàn Hoa bị làm nhục năm xưa. Triệu Tử Đoạn máu toàn thân như bị cô đặc lại. Hoàn Nhan Viên Hạo bên cạnh nhanh chóng nhận ra y biểu hiện khác thường, nhanh chóng đoạt lấy điện thoại, phượng mâu cũng dần u tối. Hắn hừ một tiếng, vô cùng lạnh lùng gọi cho Hoàng Hy Phong. Nửa ngày sau, toàn bộ clip về Hàn Hoa đã biến mất, thay vào đó là một đoạn clip khác của Dương Thiếu Dương thì em trai Dương Nghi đang cùng một đám đàn ông trụy lạc. Triệu Tử Đoạn có chút buồn nôn khi nhìn vào. Hóa ra Dương Quân Nguyệt vì ấm ức chuyện Dương Nghi bị từ hôn nên đã làm bậy tung clip, chỉ là đệ nhất thiếu gia Hoàng Hy Phong đại danh đỉnh đỉnh chưa bao giờ là người dễ bị đụng đến. 3. Dự sự kiện, Triệu Tử Đoạn lần đầu được mời dự lễ trao giải phim ảnh, Hoàn Nhan Viên Hạo cơ nhiên đi cùng y, chỉ là hắn từ xa một góc khuất ngắm nhìn. Người đoạt tượng vàng năm nay không ngoài dự đoán nên không gây chút bất ngờ nào chính là Phùng Gia Hỷ. Khi lên bục nhận giải thưởng danh giá bậc nhất giới giải trí, Phùng Gia Hỷ lại bất ngờ tuyên bố giải nghệ, muốn lui về phía sau để chăm sóc bản thân và gia đình. Cái tin này tuy làm cánh phóng viên vừa sốc vừa ngộp, nhưng với Hoàn Nhan Viên Hạo thì ngược lại không phải điều gì đặc biệt. Hai ngày trước hắn đã gặp qua Vạn Lăng Mặc, lần này khó khăn lắm Vạn Lăng Mặc mới có thể về nước một thời gian ngắn, khả năng cao chính là đưa Phùng Gia Hỷ đi. Cuối buổi, Triệu Tử Đoạn ngồi trong xe cảm thán. Không rõ phải yêu nhau bao nhiêu Phùng tiểu thư mới từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp để theo người kia. Hoàn Nhan Viên Hạo nắm lấy tay Triệu Tử Đoạn khẽ khàng hôn. Họ đã bên nhau 11 năm rồi, quyết định này cũng là dễ hiểu. Triệu Tử Đoạn lẩm nhẩm, 11 năm, 11 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ cùng nhau đến hết kiếp này. Hoàn Nhan Viên Hạo giận dỗi cắn lấy cánh môi y, nhàn nhạt. Một kiếp không đủ, kiếp sau em định giao thân cho kẻ nào? Triệu Tử Đoạn nghe mùi giấm chua nồng nặc liền ngoan ngoan giúp hắn hạ hỏa. Vẫn là anh, Hoàn Nhan Viên Hạo, anh bắt đầu không thích phiên bản kiếp sau của anh rồi đó. 4. Nghị lực và tiền đồ. Hoàn Nhan Viên Hạo vừa lái xe đến trước cổng tiểu khu đã thấy Hoàng Hy Phong đứng đó hút thuốc đầu lọc rơi đầy mặt đất. Sợ rằng Hoàng Hy Phong gặp chuyện, hắn liền quan tâm. Sao thế, Hoàng Hy Phong vặn vẹo nụ cười, nhỏ giọng, đêm nay em có thể ngủ lại nhà anh không? Hoàn Nhan Viên Hạo như không tin nổi vào tay mình, ngạc nhiên cực độ. Hoàng gia đại thiếu nếu không phải khách sạn 5 sao liền không ở có thể lưu lạc đến bước đường này sao? Hoàng Hy Phong cắn răng cắn lưỡi, ngập ngừng, em chọc giận Hàn Hoa. Hoàn Nhan Viên Hạo trong lòng vui sướng khi thấy người gặp họa, nhớ lại thời gian trước chính miệng Hoàng Hy Phong nói hắn thiếu nghị lực liền giễu cợt. Không có tiền đồ, Hoàng Hy Phong đã xấu hổ đến không nói thành lời, Hoàn Nhan Viên Hạo tỏ ra rộng lượng hài hà, hào sảng đồng ý, chỉ là không ngờ cả hai vừa ra khỏi thang máy liền thấy màu nốt dán trước cửa. Xin lỗ đi, ký tên, Hàn Hoa, Hoàn Nhan Viên Hạo sau một hồi hì hục thử pass thì bất lực lắc đầu. Tử Đoạn đổi mật khẩu, cậu hại anh rồi, có lẽ Hàn Hoa đã đến đây trước, Hoàng Hy Phong nhận ra tình cảnh cả hai không khác gì nhau liền tiếp tục vênh vênh tự đắc. Tiền đồ của anh sán lạn thật. Hoàn Nhan Viên Hạo cười lớn, khoác vai Hoàng Hy Phong, phất phất tay. Vậy thì hôm nay chúng ta đi uống rượu mừng tiền đồ và nghị lực thôi. thật ra phiên ngoại còn kha khá mà ta lười quá các nàng ạ, để sau rồi đăng tiếp. À mà series về hai anh vẫn chưa hết, ta tiếp tục làm một bộ mới bối cảnh dân quốc vẫn gồm hai anh, một số nhân vật mới và một số nhân vật cũ. Thanh các nàng đã đọc đến cuối truyện, cách chương.